không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66, chương 66 một mình đấu ạng sáng ba điểm nhiều, đúng là đêm thâm trầm nhất thời điểm, Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương đồng thời mở to mắt nhìn nhau một lát sau. Trác Nguyên cười thấp giọng nói, tới, thật đúng là giấu đầu lộ đuôi a, lớn như vậy nửa đêm tới làm tập kích. Không cần so đối phương cũng đã thua trận một bậc hào sao? Thích Thiếu Dương khẽ gật đầu, hai người cũng không giả bộ ngủ gì đó, mở ra trong xe đèn trần, ngồi dậy, bọn họ sở bỏ neo xe địa phương là ở một cái trống trải công viên bên trong. Bởi vì suy đoán đến Lư Hồng Kỳ đám người tất nhiên sẽ đến. Loại địa phương này càng có lợi cho bọn họ thi triển, không quá lâu. Một chiếc xe từ bọn họ phía sau lái qua đây. Hai cái xa tiền đèn lập lòe không ngừng. Như là ở bố cáo xe chủ nhân muốn lóe sáng lên sân khấu giống nhau, Trác Nguyên cười nhạo nói. Quá phù hoa đi, cái gì phẩm vị, chờ đến đối phương đem xe chạy đến song song sườn phương. Hai người nghiêng đầu xem qua đi, chỉ thấy Lư Hồng Kỳ ăn mặc một thân màu đen áo khoác đang ngồi ở điều khiển vị. Biểu tình âm lãnh nhìn lại bọn họ, trong xe chỉ có hắn một người. Cũng không có nhìn đến mặt khác thân ảnh. Chẳng lẽ là Lư Hồng Kỳ lo lắng cho mình thua quá khó coi? Cho nên không dám làm những người khác đi theo cùng đi. Lư Hồng Kỳ sớm đã không thấy ngày đó bại bởi Thích Thiếu Dương khi điên khùng. Xem ra Hoa Tấn Bằng xác thật là hoa đại lực khí tới cứu vớt hắn pha lê tâm A, theo sau. Hai bên không nhiều lời nói. Thích Thiếu Dương cùng Lư Hồng Kỳ đồng thời mở cửa xe bước ra xe ngoài. Nói tốt là bọn họ hai cái một mình đấu. Trác Nguyên tự nhiên muốn từ lúc bắt đầu liền tị hiềm. Cho nên hắn ở trên xe ngồi đến vững như Thái Sơn. Ôm cánh tay chờ xem kịch vui, Thích Thiếu Dương là cái tích tự như kim. Đã từng không ai bì nổi đến kiêu ngạo Lư Hồng Kỳ hiện giờ không có gì để nói. Hắn bại một lần, hôm nay là tới dọn về mặt mũi. Cũng không phải là tới múa mép khua môi, hai người kia giống như là ở chơi một hồi không tiếng động. Mặc kịch, làm Trác Nguyên cảm thấy hảo không thú vị a, đi vào công viên đất trống thượng qua đi. Thích Thiếu Dương bình tĩnh làm một cái cho mời thủ thế. Tấn hiện đại tướng phong độ, mà sấn đêm tiến đến Lư Hồng Kỳ vốn là thua đoạn đường. Hiện giờ hắn sắc mặt xanh tím, theo sát hai mắt hàn quang chợt lóe, lại là dẫn đầu ra tay. Từng mảnh bàn tay lớn nhỏ kim loại từ hắn túi áo bay ra tới. Như là chơi bài ảo thuật ra, đem sở hữu bài mặt chặt chẽ nắm giữ ở chính mình trong tay. Hắn đùa bỡn kim loại thủ pháp phi thường thành thạo. Không phải cái loại này đẹp chứ không xài được giàn hoa. Nhưng thật ra làm Trác Nguyên xem diễn hứng thú lớn vài phần, theo sát. Lư Hồng Kỳ năm ngón tay mở ra, sở hữu kim loại phiến biến thành mấy trăm đem thước tới lớn lên chủy thủ. Đồng thời hướng tới Thích Thiếu Dương cấp công mà đi. Thích Thiếu Dương cũng từ hầu bao móc ra bóng rổ lớn nhỏ một đống kim loại. Chỉnh thể phiếm đen nhành ánh sáng. Nhìn qua điệu thấp mà đông lạnh, hắn nhanh chóng vung lên đôi tay, kim loại cư nhiên biến thành một khối mềm mại giống như khăn tay. Có mười mấy mét trường khoan hình vuông vật thể, này một khối khăn tay, hình kim loại ở Thích Thiếu Dương khống chế hạ dựng đứng ở không trung. Ngay sau đó cao tốc chuyển động lên, thật lớn lực ly tâm đem Lư Hồng Kỳ ném tới mấy trăm đem chủy thủ tất cả đều hướng về hai bên quang. Đi ra ngoài. Phát ra thanh thúy kim loại va chạm thanh, Lư Hồng Kỳ thấy hắn chỉ thủ chứ không tấn công, bắt đầu biến hóa chiêu số, hắn nhanh chóng thay đổi những cái đó kim loại mật độ cùng mềm mại độ. Biến thành một cái mềm mại roi dài, bị hắn nắm ở trên tay, dùng sức hướng tới Thích Thiếu Dương múa may quất roi lên. Hắn một loạt động tác thực mau, nhưng là Thích Thiếu Dương đồng dạng biến chiêu nhanh chóng. Lại là không màng chính mình có thể hay không bị thương. Trực tiếp phản thủ vì công, hắn đem kim loại biến thành một cây rắn chắc viên côn. Sau đó viên côn liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gia tăng chiều dài. Giống như Tôn Ngộ Không kim cô bổng giống nhau, kim loại côn bị Thích Thiếu Dương chặt chẽ chộp trong tay. Đột nhiên hướng về Lư Hồng Kỳ vào đầu gõ đi. Lư Hồng Kỳ thấy gậy gộc liền phải đánh tới chính mình đầu. Rốt cuộc bất chấp ra chiêu công kích Thích Thiếu Dương, đành phải thu hồi kim loại roi dài huy hướng viên côn đánh úp lại phương hướng. Roi dài cùng viên côn kịch liệt va chạm ở bên nhau. Đang đang tiếng đánh giống như chuông lớn. Ở yên tĩnh ban đêm vang tận mây xanh, roi mềm mại. Gậy gộc rắn chắc, này một cương một nhu dùng ra tới chiêu thức cũng rất là bất đồng, kim cương tiểu đội người trên cơ. Bản đều cùng ngũ xâm học quá một ít quyền pháp, trong đó có chút chiêu thức dùng ở côn pháp chung cũng là tương thông. Hơn nữa Thích Thiếu Dương có sức lực, múa may viên côn động tác đại khai đại hợp, uy vũ sinh phong, Lư Hồng Kỳ ước chừng còn lại là không có như thế nào sử dụng quá giai tiên. Rồi vũ đến không có gì kết cấu, thật nhiều thứ đều chỉ là ở chật vật đánh viên côn mà thôi. Căn bản vô pháp tổ chức khởi hữu hiệu tiến công, mắt thấy chính mình dần dần rơi vào hạ phong. Lư Hồng Kỳ lại không cam lòng cũng chỉ có lại một lần biến hóa công kích. Hắn ở trong lòng cho chính mình khuyến khích nhi, hắn là tới so kim hệ dị năng, lại không phải tới luận võ, đúng không? Lại lần nữa dùng roi dài quấn lấy viên côn, khiến cho Thích Thiếu Dương công kích tạm dừng sơ qua. Lư Hồng Kỳ bay nhanh sử dụng dị năng đem kim loại roi dài biến thành từng cây tế như lông châu ngân. Châm, muốn thừa dịp Thích Thiếu Dương thu chiêu khi đánh hắn cái trở tay không kịp. Thích Thiếu Dương thấy hắn biến chiêu, lại không có thay đổi viên côn hình thái, mà là một tay cầm côn. Một tay từ hầu bao móc ra một cái khác kim loại cầu. Hóa thành kim loại tấm chắn đứng ở chính mình trước người. Giúp hắn chặn lại sở hữu ngân cho mơ si oai ngờ Lư Hồng Kỳ lại lạnh lùng cười. Tựa hồ không thế nào lo lắng. Thích Thiếu Dương trước mặt bị tấm chắn chặn tầm mắt, nhìn không tới hắn phản ứng. Chính là chắc nguyên xem đến rõ ràng, này Lư Hồng Kỳ muốn chơi cái gì ám chiêu. Hắn ngưng mắt xem qua đi, này phụ cận chỉ có hai chiếc xe đèn xe chiếu sáng. Tầm nhìn kỳ thật rất thấp, may mắn chắc nguyên hiện tại thị lực đề cao không ít. Mới có thể đem giữa sân hướng đi xem minh bạch chỉ thấy những cái đó lông châu ngân châm ở cùng tấm. Chắn va chạm đến cùng nhau khi, châm chọc nổi lên ngăm đen ánh sáng. Sau đó bị ngân châm bắn vào tấm chắn như là bị lây bệnh dường như. Đồng dạng cũng nhiễm hắc quang. Chỉ một thoáng, kia kim loại tấm chắn thượng giống như nhân thể bị bát axit phát ra, suy suy thanh âm. Mắt thấy đã bị hòa tan, Thích Thiếu Dương cùng Trác Nguyên chấn động. Lư Hồng Kỳ kim loại ngân châm thượng có chứa kịch độc. Hai người tuy rằng không hiểu được ra sao loại độc tố. Có thể dễ dàng hòa tan bị cải tạo sau cực kỳ kiên cố kim loại. Nhưng lại đều minh bạch loại này độc đáng sợ, nhìn thấy Thích Thiếu Dương sắc mặt ngưng trọng. Lư Hồng Kỳ rốt cuộc đánh vỡ hắn dốc hết sức duy trì bình tĩnh biểu tượng. Không e dè cười ha ha lên, thế nào, sợ rồi sao, đây chính là Trung Khoa Viện những cái đó bệnh tâm thần nghiên cứu ra tới thứ tốt. Dùng để đối phó ngươi vừa vặn thích hợp, chắc nguyên thiếu chút nữa phun cười ra tới. Bị một cái bệnh tâm thần nói là bệnh tâm thần Trung Khoa Viện nên có bao nhiêu oan uổng a. Nhưng là đi, hắn cũng đến thừa nhận, Trung Khoa trong viện có chút cái gọi là tiến sĩ, xác thật nhân phẩm kham ưu. Lại là nghiên cứu một ít đường ngang ngõ tắt Thích Thiếu Dương cũng sẽ không đối hắn nói có cái gì. Tỏ vẻ, hắn chậm rãi nâng lên cánh tay, muốn cướp đoạt qua những cái đó mang độc ngân châm quyền khống chế. Lư Hồng Kỳ vừa thấy hắn động tác liền biết hắn muốn làm cái gì. Không cấm nhớ tới lần đó bị Thích Thiếu Dương ở đông đảo người trước mặt vả mặt. Quả thực là hắn cả đời sỉ nhục. Hắn trong khoảng thời gian này ở Hoa Tấn Bằng nơi đó chính là hấp thu không ít nguyên tinh. Hiện tại lại hấp thu kia rắn cạp nong ba cấp nguyên tinh. Hắn cũng không tin chính mình còn so bất quá Thích Thiếu Dương. Dùng vô cùng âm độc ánh mắt nhìn về phía Thích Thiếu Dương. Lư Hồng Kỳ đột nhiên phóng ra ra dị năng, muốn khống chế chính mình những cái đó kim loại. Thích Thiếu Dương tức khắc cảm nhận được đến từ Lư Hồng Kỳ áp lực. đích xác muốn so thượng một lần càng thêm mãnh liệt. Hắn bất động thanh sắc vẫn duy trì dị năng phát ra lượng. Muốn cẩn thận đối lập Lư Hồng Kỳ đến tột cùng trưởng thành nhiều ít đối với Thích Thiếu Dương tới. Nói, mỗi một lần so đấu, mặc kệ là cùng tang thi, tiến hóa động vật vẫn là dị năng giả cũng hảo, đều là đối chính mình một lần xem kỹ, làm hắn càng có thể rõ ràng trực quan hiểu biết đến chính mình khuyết tật cùng không đủ, mà Lư Hồng Kỳ cứ việc hấp thu một viên ba cấp nguyên tinh, chính là căn cứ hai người đối với kim loại khống chế lực tới nói. Thích Thiếu Dương cảm thấy chính mình hẳn là vẫn là hơi chiếm thượng phong. Trừ phi đối phương đồng dạng không có đem hết toàn lực, Trác Nguyên liền nhìn đến kia một chùm bóng ngân châm treo ở giữa không trung, bị tả hữu hai phương lực lượng giằng co, như là kéo co dây thừng trong chốc lát hướng Thích Thiếu Dương bên kia trách đi. Trong chốc lát lại hướng tới Lư Hồng Kỳ chỗ du tàu. Cơ hồ không có hoàn toàn dừng lại thời khắc, hắn biết hiện tại là hai người dị năng lực khống chế. Năng lượng chứa đựng lượng đấu sức, mặt ngoài nhìn như chăng là không phân cao thấp, hai bên đều có thua có thắng, nhưng là đang ở trong đó hai người hẳn là có thể càng ngày càng minh bạch. Rốt cuộc ai mạnh ai yếu, Trác Nguyên đối Thích Thiếu Dương có cũng đủ tin tưởng. Lư Hồng Kỳ cái loại này pha lê tâm lại chỉ biết ban đêm đánh lén tiểu nhân. Sao có thể càng thêm lợi hại? Hắn ở trong lòng âm thầm đối Thích Thiếu Dương đánh khí, muốn thắng a. Hắn muốn nhìn Lư Hồng Kỳ bị bạch bạch vả mặt, cũng không hiểu được Thích Thiếu Dương là thật sự nghe được Trác Nguyên tiếng lòng. Vẫn là không sai biệt lắm sờ thấu đế, hắn hai chân đi phía trước sụp một bước, mười ngón từ trưởng biến thành nắm tay, những cái đó ngân châm đột nhiên đồng thời hướng ngầm trụy đi. Lư Hồng Kỳ sắc mặt biến đổi lớn, không đợi hắn có bất luận cái gì phản ứng, ngân châm tất cả đều đồng thời quay đầu, hướng tới hắn nơi phương hướng bắn lại đây. Lư Hồng Kỳ tức khắc luống cuống tay chân, cư nhiên hoàn toàn quên mất ngăn cản, chỉ là sợ hãi sau này phương lui thật nhiều bước, ngân châm lấy tuyệt mau tốc độ hướng tới bay tới. Mắt thấy liền phải đem hắn bắn thành cái sang. Lư Hồng Kỳ phản xạ tính nhắm hai mắt lại, chờ đợi đầu mình hai nơi kết cục, nhưng mà hắn đợi hồi lâu. Cũng không có bất luận cái gì không khỏe, hắn thở hổn hển mở mắt ra, liền thấy những cái đó ngân châm đã bị Thích Thiếu Dương thu hồi tới. Hắn chính cầm trong đó một cây thưởng thức Thiếu Dương. Ngươi hảo bổng, chiến đấu sau khi kết thúc Trác Nguyên lập tức nhảy xuống xe. Hướng Thích Thiếu Dương chạy tới. Hơn nữa không keo kiệt bốn phía khen, nhìn đến Thích Thiếu Dương trước mặt phi huyền một cây ngân châm ở nghiên cứu, Trác Nguyên cũng cảm thấy phi thường tò mò. Này đó độc chỉ đối kim loại có tác dụng sao? Nếu không phải như thế lời nói, Thích Thiếu Dương nào dám để vào chính mình hầu bao chung, Thích Thiếu Dương khẳng định hắn phỏng đoán, ân, phi thường đặc biệt độc tố trở về giao cho viên giám hảo. Không hiểu được Hoa Tấn Bằng nơi đó có bao nhiêu loại này độc, hoặc là khác độc tố, viên giám hẳn là cũng cùng chung khoa viện người có chút quan hệ. Có thể lộng hồi khắc chế phương pháp thì tốt rồi, bọn họ hai người ở chỗ này liêu đến dị thương. Hăng say nhi, lại lần nữa bị thua Lư Hồng Kỳ một khuôn mặt càng thêm âm trầm mơ siêu, hắn không hiểu được vì cái gì. Thích Thiếu Dương sẽ lưu hắn một mạng. Là cảm thấy hắn không tính là uy hiếp sao? Hắn Lư Hồng Kỳ không có như vậy nhược. Lư Hồng Kỳ lặng yên không một tiếng động từ trong túi lại sờ soạng một khối kim loại ra tới. Hướng giữa không trung ném đi, nháy mắt biến thành một phen kim loại trường kiếm. Hướng về Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương hai người chém giết qua đi, trường kiếm mang theo sắc. Bén phong thế, đánh úp lại tốc độ cực nhanh. Bên trong có Lư Hồng Kỳ phẫn hận cùng không cam lòng. Lấy kinh thiên chi thế thổi quét mà đến. Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương đồng thời ngẩng đầu. Kim loại viên côn cùng không gian bạo phá lập tức thoáng hiện. Người trước bay ra đi chặn trường kiếm thế công. Mà người sau tắc lao thẳng tới Lư Hồng Kỳ mặt. Không gian bạo phá tới quá mức mau lẹ. Huề bọc không gian chi lực bay nhanh tới. Lư Hồng Kỳ chỉ tới kịp trợn to hai mắt. Đã bị chính diện đánh trúng, thật lớn bạo phá tiếng vang lên, Lư Hồng Kỳ trong chớp mắt biến thành một đống huyết nhục. Đều thả ngươi một con ngựa còn nếu không tự lượng lực. Thật là, Trác Nguyên nói thầm một câu, có chút ghét bỏ bỏ qua một bên đầu, trong không khí truyền đến nồng liệt mùi máu tươi. Thực mau đem sẽ đem tang thi đưa tới, cho nên hai người không hề nhiều đãi, chạy nhanh lái xe rời đi cái này địa phương, ở khoảng cách bọn họ mấy ngàn mễ ngoại phía sau. Đặng Đồng nhìn trong tay, sinh mệnh đặc thù biểu hiện nghi. Đột nhiên trầm hạ khuôn mặt, từ trong tay hắn dụng cụ có thể rõ ràng nhìn đến. Lư Hồng Kỳ đã tử vong, cùng hắn cùng chiếc xe mặt khác hai vị dị năng giả sắc mặt đồng dạng trở nên rất khó xem, lúc này mới bao lâu. Liền Lư Hồng Kỳ như vậy cường ba cấp dị năng giả đều dễ dàng chết mất. Cái kia Thích Thiếu Dương rốt cuộc mạnh như thế nào? Hay là tư cấp, Đặng Đồng buông dụng cụ, lấy ra ép thị chiếu y thị phòng chế liên lạc máy truyền tin. Cấp chờ đợi đáp lại Hoa Tấn Bằng đánh một chiếc điện thoại, báo cáo thượng tướng. Lư Hồng Kỳ đã tử vong, trầm thấp ương ngạnh thanh âm lộ ra từng trận tàn nhẫn từ máy truyền tin. Truyền đến, xem ra ta không có xem nhẹ Thích Thiếu Dương. Làm Lư Hồng Kỳ đi tìm tòi hư thật quả nhiên là hữu dụng. Đặt ở Lư Hồng Kỳ trên người mini máy quay phim lấy về tới sao? Còn không có, thuộc hạ này liền đi lấy. Chờ bắt được sau sẽ trước tiên đem hình ảnh truyền cho thượng tướng Ân. Các ngươi có thể đã trở lại. Ta liên lạc với kép thị bên kia. Mặt sau sẽ có người tiếp nhận nhiệm vụ là thượng tướng. Đặng Đồng hóa thành chim đại bàng bay nhanh đi vào công viên. Hắn tốc độ dị thường mau. Tạm thời còn không có tang thi lại đây. Ngay sau đó hắn từ Lư Hồng Kỳ lưu lại kia đôi huyết nhục chung gầy đầy ra một viên gạo lớn nhỏ mini. Máy quay phim, loại này máy quay phim bản thân là đặc chế. Bên ngoài lại bao vây một tầng phòng chấn động phòng bạo lá mỏng. Cho nên mới không có bị Trác Nguyên không gian bạo phá hư hao, Đặng Đồng đem máy quay phim lấy về. Trên xe, đây chính là thượng tướng đại nhân chỉ định muốn xem quan trọng tư liệu. Hết chương.